Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 9, lần đầu biết yêu lại thật đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Toàn còn nhớ, ngày còn bé khi anh lỡ đem lòng yêu thích một cuốn sách khiến bản thân ngày nào cũng ôm nó trong lòng. Kể cả lúc ăn lúc ngủ anh đều đem nó theo. Nhưng một sáng khi tỉnh dậy, anh chẳng nhìn thấy cuốn sách ấy nữa. Anh ăn vạ khóc lóc đòi tất cả người làm giúp anh tìm kiếm nó nhưng mà không hề tìm ra. Anh quay sang hờn dỗi với tất cả mọi người. Thậm chí đêm đó anh còn không thể đi vào giấc ngủ bởi vì chẳng có cuốn sách ở bên như mọi khi. Điều ấy kéo dài tới 3 ngày. Đến đêm của ngày thứ 4 thì mẹ anh tiến vào phòng. Bà ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu anh và nói, con yêu. Con không nên dành tình cảm quá nhiều cho một điều gì đó. Bất kể là điều gì. Vì con nhìn bản thân con xem. Con đã mệt mỏi, đau khổ như nào chỉ vì một cuốn sách chứ. Nếu quá yêu thích một điều gì đó. Đó sẽ là điểm yếu của con. Vì đến khi mất đi nó sẽ khiến con rơi vào hoảng loạn. Con nên học cách làm chủ cảm xúc của mình. Đừng để người khác nhìn thấu con. Vì con biết con là ai. Đằng sau con là ai? Con có trọng trách như nào? Con hiểu chứ? Lúc đó anh không nói gì. Nhưng anh cảm thấy mẹ anh nói đúng. Cuốn sách chỉ là cuốn sách. Mất có thể mua lại. Tại sao bản thân anh lại vì nó mà bất chi bất giác khiến bản thân mấy ngày nay trở thành cái dạng này? Khi đó, anh chỉ mới 8 tuổi. Từ 8 tuổi mẹ anh. Gia đình anh đã giáo dục anh theo cái cách mà lẽ ra đó phải dành cho đứa trẻ lớn hơn. Cho nên, 20 năm qua anh chẳng dành tình cảm đặc biệt cho ai hay điều gì cả. Thế nhưng bản thân anh bây giờ chính anh lại cũng chẳng thể hiểu. Anh, không biết từ khi nào, bao giờ, tại sao lại dành cho cậu ấy nhiều cảm xúc đến vậy? Điều ấy khiến anh sợ hãi, bởi có lẽ nào như mẹ nói. Cậu ấy đã trở thành điểm yếu của anh. Bằng chứng là ngay bây giờ đây mẹ anh đang dùng cậu ấy để uy hiếp anh. Mẹ anh nói nếu anh không rời xa cậu ấy thì mẹ anh sẽ giúp cậu ấy rời xa nơi này vĩnh viễn. Anh đã hứa sẽ không bao giờ tìm gặp cậu ấy nữa. Đổi lại, anh xin mẹ anh hãy cứ để cậu ấy trong thành phố này. Anh chỉ cần biết cậu ấy đang đâu đó xung quanh anh như vậy là đủ. Lúc đó, anh nghĩ như vậy là đủ. Bản chất của con người vốn tham lam. Khi Chúa Trời tạo ra con người đã cho họ cảm xúc cho nên tự bản thân họ sinh ra dục vọng từ cảm xúc bản thân. Điều đó ai cũng có. Làm gì có ai dám nói bản thân mình chẳng tham lam. Và anh cũng vậy. Khi nghe Tùng Lâm nói về cậu ấy, anh đã vô cùng nóng lòng muốn đi tìm cậu ấy. Tìm lỗi. Có khi chỉ để nhìn cậu ấy một chút. Để chắc rằng cậu ấy ổn, anh đi tìm lỗi, theo địa chỉ mới mà Tùng Lâm cho. Anh lặng lẽ đi tìm lỗi ngay trong đêm để tránh không ai nhìn thấy. Anh chỉ muốn nhìn cậu ấy từ xa mà thôi. Chắc chắn thế, nhưng bản thân anh ngay lúc này lại không hề làm theo những gì bản thân dự tính. Ngay lúc nãy thôi, anh nhìn thấy lỗi trở về trong hơi men chánh choáng. Người đi bên cạnh dìu cậu lại là một người đàn ông. Cái người mà nhìn bóng lưng anh cũng nhận ra, vì anh ta xuất hiện trong bức ảnh Tùng Lâm chụp khi đó. Vậy ra đây chính là gã đàn ông đang bao nuôi lỗi có đúng không? Gã con trai út ăn chơi của chủ nhân tập đoàn than đá QN. Hắn năm nay cũng đã 27 tuổi nhưng lại chẳng chú tâm làm việc gì ngoài ăn chơi đàn đúm. Hắn dựa vào tài sản do bố và các anh của hắn kiếm ra mà ăn chơi hưởng lạc. Một kẻ như vậy còn thiếu kẻ sẵn sàng ôm đùi để hưởng lợi hay sao? Cậu ấy bị mù hay sao đi chọn một người như thế? Hay với cậu, ai cũng được, miễn hắn có tiền. Anh đã đứng dưới gốc cây này thật lâu, nhìn hết cảnh chia tay đầy mùi mẫn của hai con người trước mắt. Nắm tay anh nắm chặt thành quyền, đôi mắt thì đỏ đầy vệt máu. Chút lý trí cuối cùng không cho phép anh lao ra đó đấm vào mặt gã trai kia một cái. Bởi vì gây hấn với hắn đồng nghĩa với việc anh cho cả nước biết anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì. Anh nắm tay chặt đến mức giấu tay in hẳn vào lòng bàn tay. Có vết còn rỉ máu khiến móng tay anh nhuộm màu. Tới khi cuộc chia tay kia kết thúc, Lỗi còn đứng lại thật lâu nhìn bóng xe của gã đàn ông kia đi khuất rồi mới quay đầu thất thểu đi về. Khi cậu ấy đi ngang qua cái cây anh đang đứng, anh đã lôi cậu lại rồi đẩy cậu một cú thật mạnh vào thân cây to xù xì kia. Chính anh không lỡ khi thấy như vậy, bởi tức giận nên không khống chế được lực tay. Thấy cậu ấy định la lên, anh đã bịt miệng cậu lại. Tay chân cậu ấy giãy điên cuồng khiến anh dùng tay còn lại chặn cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn vùng vẫy không thôi, vẫn ú ớ và tay chân đấm loạn xạ. Cậu ấy chỉ thấp hơn anh một chút, và khỏe chẳng kém, cho nên việc khống chế cậu ấy không dễ dàng. Anh đành gằn giọng lên tiếng. Là tôi, Mạc Toàn, cậu im ngay cho tôi. Cậu vẫn đá anh thêm mấy cái. Lần thứ ba lên tiếng cậu ấy mới chịu dừng. Nhíu nhíu mắt nhìn thật kỹ. Sau đó cậu kéo tay đang giữ trên miệng của mình ra. Giọng lè nhè. Ô, anh đấy à, tôi còn tưởng tên khốn nào muốn bắt cóc tôi. Anh lườm cậu một cái. Cậu ta cố ý, chắc chắn cố ý để đánh chửi anh. Anh bỏ tay đang giữ cậu ra. Chỉnh lại chiếc áo đang nhăn nhúm. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lỗi thấy anh cứ bận chỉnh quần chỉnh áo mà một câu chẳng nói nên cậu lên tiếng trước. Anh khựng lại. Đúng vậy. Tại sao anh lại quên mất chuyện lúc nãy chứ? Cậu ấy làm cho anh nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra kia khiến cơn giận của anh lại quay về. Cậu thực sự rất cần tiền à? Câu nói làm Lỗi ngạc nhiên. Cậu đứng đó mở to mắt một lúc. Sau đó trả lời. Tiền ai chẳng cần, nhất là tôi. Không phải anh cũng biết tôi đang cần một khoản lớn hay sao? Cậu cần tới mức đi làm trai bao cho những tên phú nhị đại. Mạc Toàn nói mà như quát vào mặt Lỗi, khiến Lỗi giật mình. Lần đầu cậu nghe thấy anh quát lớn tiếng như vậy. Anh nhìn thấy rồi à? Thay vì giải thích, cậu ấy lại hỏi lại anh. Câu hỏi như thừa nhận tất cả. Đúng, tôi làm trai bao đấy. Tôi cần tiền nên bán thân đó. Vậy thì sao? Anh càng trở lên hung hăng hơn. Anh chụp cổ tay cậu bóp mạnh. Chẳng phải mẹ tôi đã cho cậu tiền để dùng trước khi tìm được công việc mới ư? Tại sao cậu còn làm vậy? Cậu hừ một tiếng như chiều khinh bỉ điều gì đó. Cậu gỡ tay anh ra. Rồi tay còn lại khẽ xoa lên vết hằn ấy. Trước tiên anh nên nhỏ tiếng một chút. Xung quanh đây không có cách âm đâu. Lớn tiếng chút nữa thì tất cả mọi người đều nghe thấy đấy. Anh nghĩ số tiền đó đủ lớn sao? Thứ tôi cần nhiều hơn thế. Số tiền tôi cần anh không tưởng tượng ra được đâu. Lần đầu nghe giọng điệu này từ cậu, anh luôn thấy một Lỗi vì kiếm tiền mà làm ngày làm đêm. Luôn thấy một người đàn ông dùng cái tông giọng trầm trầm mà gây chuyện với anh. Lại chưa từng thấy một Lỗi đang dùng cái giọng trầm ấy nói lời mỉa mai như lúc này. Là anh chưa hiểu hết về cậu ấy có đúng không? Vậy là ai cũng được à? Anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cậu chẳng thể trả lời anh được. Anh thấy cậu yên lặng cho nên lại gằn giọng xuống mà hỏi cậu. Cậu chỉ cần tiền, còn người kia là ai cũng được có đúng hay không? Ai cho cậu tiền cậu theo người đó à? Cậu không trả lời. Chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhếch một bên mép. Sau đó cậu xoay người bỏ đi. Để anh lại đứng đó rất lâu rất lâu. Anh trở về nhà trong vô thức. Chính bản thân anh còn không hiểu sao có thể về nhà. Chỉ biết rằng, bây giờ anh lại ngồi bần thần với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như muốn nổ tung. Điều anh cảm nhận được duy nhất lúc này là trái tim anh đang bị bóp nghẹt lại khiến anh vô cùng khó thở. Anh đưa tay lại nắm chặt ngực mình rồi bất giác rơi nước mắt. Vị của nước mắt mặn chát ở khóe môi. Tại sao lần đầu anh yêu một người lại khiến cho anh đau đến như vậy? Cách chương.